Đỉnh cao phú quý, chương 1801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu, ngươi vẫn luôn tồn tại trên đầu. Trước đây, chỉ cần ngươi nhắc tới tên của ngươi, bao gồm cả ta, trong lòng sẽ có một loại vô cùng kinh hãi. Trình Uyên chế nhạo nói, chỉ là không ngờ, ngươi sẽ có ngày hôm nay. Đôi môi của Dương Duệ run lên, nhưng cô không thể nói được. Một bài học cho Bách Lý Tinh Diệu. Vì quá ồn ào, Trình Uyên nghĩ anh phiền phức nên ra tay tàn nhẫn giết anh một cách dễ dàng. Thoải mái, đâu dám nói lại, Trình Uyên chợt nở nụ cười. Tuy tôi không muốn quá phô trương, nhưng nói thật là lợi hại đến mức có thể dễ dàng tìm thấy răng khắp sàn nhà. Dương Duệ tức giận đến mức suýt chết ngạt thở với một ngụm máu già. Ở đằng xa, Vân Dĩ Hà nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô nhìn thấy Dương Duệ bị Trình Uyên đánh vào không trung. Tim cô như muốn nghẹt thở, cảm xúc không bị đánh giá bởi thiện và ác. Cũng giống như Vân Dĩ Hà lúc này, cô đã biết ai đúng ai sai. Nhưng khi nhìn thấy Dương Duệ bị đánh, cô vẫn không giấu được đau đớn trong lòng. Cô biết không? Cô đã biết người đàn ông này từ khi còn là một thiếu niên. Cũng chính vì người đàn ông này mà cô đã không ngần ngại dấn thân vào con đường tu luyện một đi không trở lại này. Người thời đó có khuôn mặt rất mỏng, không giống như người ngày nay. Họ đã thổ lộ tình yêu của họ. Và nếu họ không thổ lộ, họ sẽ bị xóa sổ. Vì vậy, Vân Dĩ Hà khi đó luôn âm thầm đề phòng anh, nhưng không dám mở miệng tâm sự cùng anh. Và tình cảm của Dương Duệ dành cho cô cũng vô cùng tinh tế. Giữa hai người chỉ có một lớp giấy cửa sổ. Gặp đủ phiền phức chưa? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Trình Uyên. Trình Uyên từ từ quay lại và đối mặt với Minh Vương. Khuôn mặt của Minh Vương tinh thanh tú, xinh đẹp và lãnh đạm. Ta thật sự rất hài lòng khi thấy con cháu họ Trừng của ta như thế này. Nhưng bộ dáng kiêu ngạo của ngươi khiến ta rất không vui. Minh Vương lạnh lùng nói. Ta hôm nay đến làm nhục hắn. Không ngờ ngươi lại giúp hắn. Không giúp tôi. Thay vào đó làm nhục cấp dưới của tôi. Không, Trình Uyên, chỉ cần em đổi ý. Lần này anh có thể tha thứ cho em. Nhưng chỉ lần này thôi. Trình Uyên im lặng khi nghe những lời của Minh Vương. Anh nhìn Minh Vương, chậm rãi thở dài, bất lực nói. Anh ấy đã cho tôi mạng sống. Dám, mày từ đâu tới mà không có tao? Minh Vương giận dữ hét lên. Không có gì sai trong chuyện này. Vì ông nội của Trình Uyên là người sinh ra cô ấy. Nếu cô ấy không sinh con, thật sự không có chuyện gì với nhà họ Trang. Không có nhà họ Trang thì sẽ không có Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên không khỏi cười khổ. Chính vì chuyện này mà anh không muốn làm chuyện đó với em. Cũng không muốn em tiếp tục mối hận nhiều năm với Long. Ngươi nói, ta nên đứng ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Nhưng ngươi suýt nữa đã đánh chết ta rồi. Nếu không phải ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, ta đoán lần sau ngươi sẽ không trực tiếp nhìn ta. Đúng không? Và anh ấy sẵn sàng cứu tôi bằng cái giá phải chết. Đó là hai lần. Vậy, gạt mối quan hệ gia đình sang một bên và chờ đợi. Bạn nghĩ tôi nên giúp ai? Nếu bạn là tôi, bạn nên chọn và làm gì? Khuôn mặt nhỏ bé của Minh Vương ra trở nên u ám. Trong một thời gian, trên núi Vũ Ninh không có tiếng gió, và mưa dường như đã tạnh. Quả nhiên là con cháu của ta. Một lúc sau, Minh Vương mới chậm rãi nói. Giọng đều đều, nhưng đầy sát khí. Nhưng bây giờ, ngươi phải chết. Trình Uyên cười khổ, tất cả là vì chuyện này. Cô vẫn không thể vì con cháu mình mà trút bỏ ân oán cá nhân bao nhiêu năm. Cô đừng cảm thấy mình rất ích kỷ. Minh Vương đột nhiên gầm lên với hắn. Ngươi đã 80 năm không tồn tại trong địa ngục tăm tối. Ngươi chưa trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng của ta. Tại sao lại để cho ta cường đại? Tại sao lại buông tha cho ta? Tại sao ngươi nói rằng tôi ích kỷ? Trình Uyên kết luận, dù không muốn thừa nhận nhưng anh biết rằng Minh Vương đã đúng. Lúc này, anh thực sự cảm thấy hơi đau lưng khi đứng nói chuyện. Đi xuống địa ngục, Minh Vương không còn muốn nói nhảm nữa. Đột nhiên gầm lên, Trình Uyên bị bao vây bởi luồng khí đen kỳ quái và đáng sợ. Cách chương.